Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 996. Chương 996. An Bình Hoa. Thảm thực vật tùng lâm là ở Diêu Viễn Tây Phương một chỗ tràn đầy thịt để ăn tính thực vật tùng lâm. Ở nơi nào thực vật mới là chủ lưu, cũng là người thống trị toàn bộ rừng rậm tồn tại. Đồng dạng, ở nơi nào cũng là nghe đồn lấy có mỹ thực giới một ít mầm móng bởi vì có chút nguyên nhân được đưa tới thảm thực vật trong rừng rậm, đồng thời mọc rễ nảy mầm. BB cây ngô liền là như thế. Vô Thương gật đầu. Hắn mục tiêu xác thực chính là cây ngô. BB cây ngô đi qua từng bị mỹ thực quý tộc lam sắc Netero coi như điểm tâm. Đồng thời cũng là để các nơi mãnh thú su chi nhược vụ ngũ cốc. Sở hữu áp đảo tính hương vị và mỹ vị. Cho dù là một viên ngọc mili trải qua hỏa hoạn trộn xào phía sau liền sẽ biến thành 100 phần. Popcorn, thành thạo khu phố một viên có thể bán 10 vạn đô la. Một cây lại có thể bán được 10 ức ở trên. Dù cho không vì Terry cùng Diamond, hắn chính là chuẩn bị đi bắt được. Để đề thăng chính mình mỹ thực tế bảo cùng lớn mạnh monkey sinh mệnh lực. Đạt được Vô Thương xác định, Mansum cũng rất là thẳng thắn. Nhanh chóng để cho thủ hạ chuẩn bị xong phi cơ trực thăng. Vô Thương đem chán ăn Terry cùng Diamond thu nhập tiểu thế giới. Liền trực tiếp mang theo monkey leo lên phi cơ trực thăng. Hướng phía tây phương thảm thực vật tùng lâm đi. Đệ tám đình viện vốn là kiến thiết ở xa xôi dải đất. Khoảng cách thảm thực vật tùng lâm cũng là cực xa. IGO phi cơ trực thăng tuy là hoàn mỹ, nhưng cũng là hao tốn thời gian một ngày một đêm mới. Chỉ có ngăn cản, cũng may Mansum chuẩn bị phi cơ trực thăng tương đối xa hoa. Ở trong chứa phòng nghỉ, Vô Thương cùng Monkey biết lộ trình xa xôi. Trực tiếp đi nghỉ ngơi. Đến khi tỉnh lại chỉ là đã tới mục đích, đi tương đương. Nhìn phía dưới mênh mông đại lục, Vô Thương khẽ quát một tiếng, ôm chặt chính mình Monkey, trực tiếp từ trên phi cơ trực thăng bay vọt xuống, hướng phía đại địa nhanh chóng rớt xuống. Làm sắp lúc rơi xuống đất, Vô Thương luân hồi chuyển sinh mắt nhãn lực phóng thích sức đẩy, hóa giải lực đánh vào phía sau. Vô Thương cùng Monkey đều là vững vàng rơi ở trên mặt đất. Phi cơ trực thăng đưa tới mục tiêu phía sau liền trực tiếp rời đi. Đồng thời ở vượt qua nhân loại ở khu vực phía sau, bất kể là trên mặt đất vẫn là không trung đều có rất nhiều nguy hiểm mãnh thú. Nếu là ngừng lại ở chỗ này, sợ là không được bao lâu sẽ có vô số phi cầm mãnh thú tập kích phi cơ trực thăng. Thảm thực vật tùng lâm tọa lạc tại Bắc Sợi trên đại lục. Mà Bắc Sợi đại lục diện tích chung đạt tới 100 triệu 20 triệu bình phương cây em. Có thể nói nhân gian giới đệ tam khoáng rộng rãi diện tích đại lục. Gì, cái này dường như là An Bình Hoa. Nghe nói là được gọi là Cùng Bình Chi Hoa. Chỉ cần có sát khí sinh vật tiếp cận, An Bình Hoa sẽ căn cứ tỏa ra sát khí sinh vật mạnh yếu. Mà héo rũ rơi tương ứng cánh hoa số lượng. Không để ý đến phi cơ trực thăng lực lượng, Vô Thương mới vừa buông lỏng Monkey. Monkey khi nhìn đến bên chân nở rộ không ít có 6 cánh hoa đóa hoa chính là trong mắt một sáng. An Bình Hoa sao? Ta phía trước xem qua giới thiệu, dường như muốn cho bên ngoài héo rũ một cánh hoa lời nói ít nhất là cần bắt được đẳng cấp 10 cấp tả hữu sinh vật mới được. Vô Thương cũng là xít tới, nhiều hứng thú nói. An Bình Hoa công hiệu kỳ thực có điểm tương tự với phía trước ở sở nghiên cứu đẳng cấp chắc thí. Thiết bị, đi qua cánh hoa héo rũ tàn lụi số lượng cũng là có thể phán đoán mạnh yếu. Vô Thương cảm thấy hứng thú là bởi vì nghĩ đến nếu nghiên cứu sở bên kia nếu không cách nào chắc thí ra thực lực của chính mình. Nói không chừng có thể đi qua An Bình Hoa công hiệu tới chắc thí thực lực của chính mình cũng khó. Nói, trong lòng nghĩ như vậy. Vô Thương cũng là sinh ra các loại. Chờ, lần này tìm được cây ngô phía sau. Ở nơi này siêu tập An Bình Hoa. Để dùng cho tự mình đo thử thực lực dùng. Vừa lúc, Bắc Sợi đại lục ta và ngươi đều chưa từng tới. Cũng không biết nơi này có dạng gì nguy hiểm. Ta liền thu tập một ít An Bình Hoa đương làm cảnh báo được rồi. Monkey vui vẻ nói. ở bốn phía rất nhanh thì hái hơn 10 đóa an bình hoa đặt ở eo nhỏ nhắn bên trên. Phảng phất là cột vòng hoa giống nhau. Có vẻ phá lệ xinh đẹp. Mà đang ở Monkey chuẩn bị an bình hoa thời điểm, Vô Thương cũng là đã đem Terry cùng Diamond từ tiểu thế giới phóng ra. Khiến chúng nó tự do tự tại chạy. Grau. Lúc này, Bắc Sợi Đại Lục cũng là cho thấy bên ngoài nguy hiểm một màn. Terry đang chạy nhanh phía dưới. Chứng kiến một viên to lớn ô mai liền chuẩn bị đi hái xuống. Kết quả ô mai thình lình chỉ là một mồi. Một con hình như ếch châu cự đại sinh vật trực tiếp từ dưới nền đất chui ra. Muốn một ngụm nuốt vào Terry. Bất quá kết quả cũng là cực kỳ hiển nhiên. Terry ở đệ tám đình viện tôi luyện dưới. Thực lực sớm đã không thể khinh thường. Thân hình hóa thành ngân sắc thiểm quang. Thình lình ở lóe lên phía dưới. Liền dùng lợi chảo đem cự đại sinh vật cho xé rách ngoại trừ đáng sợ vết thương. Đem trọng thương. Cái này hình như là ô mai xà. Bắt được đẳng cấp là 6. An bình hoa hiệu Honoka nhưng hữu hiệu. Monkey xem trong tay cảm nhận được sinh vật tán phát sát khí mà khô héo nửa cánh hoa an bình hoa. Kinh ngạc nói. Hữu hiệu mới tốt. Vô Thương nhìn đã bị Terry giải quyết ô mai xà cùng Monkey trên người an bình hoa. Khẽ cười một tiếng. An bình hoa héo rũ nửa cánh hoa đại biểu tỏa ra sát khí sinh vật bắt được đẳng cấp là 5 tả hữu. Hiển nhiên cùng ô mai xà chuẩn xác bắt được đẳng cấp hầu như gần. Mà an bình hoa hiệu quả càng là chuẩn xác. Cũng liền đại biểu sau đó hắn dùng an bình hoa chắc thí. Thì càng có thể phán đoán chính xác thực lực của chính mình. Ô mai rắn tao ngộ chỉ là một ngoài ý muốn. Vô Thương cùng Monkey còn có theo sát hai thú đều là chân tránh bắt đầu đi trước thảm thực vật rừng. Dậm, đương nhiên, kế tiếp dọc theo đường đi Vô Thương bọn họ tự nhiên cũng là tao ngộ rồi rất nhiều muốn tập kích. Bọn họ mãnh thú, bất quá không đợi Vô Thương cùng Monkey xuất thủ. Terry cùng Diamond đều sẽ còn như hổ vào bầy dê. Hung mãnh đem tập kích mãnh thú giải quyết rơi. Bắc Sợi Đại Lục quá mức khoáng rộng rãi. Ở chỉ là dựa vào hành tẩu phía dưới. Thẳng đến buổi tối. Vô Thương cùng Monkey đều là bị đạt đến thảm thực vật tùng lâm. Chỉ có thể tìm một chỗ sạch sẽ địa phương quá đêm. Mà lúc này đây cũng là cho thấy Monkey tầm quan trọng. Cho dù là tại dã ngoại. Monkey cũng là lợi dụng dọc theo đường đi bắt được nguyên liệu nấu ăn nấu nướng ra khỏi từng đạo mỹ. Vị món ngon. Ăn Vô Thương tán thán không ngớt. Monkey. Xem ra ngươi cũng là sâu nặng, muốn phải bắt được một người đàn ông tâm. Nhất định phải bắt lại bao tử của nam nhân, cái này lời lẽ chí lý. Ta bây giờ dạ dày nhưng là bị ngươi tóm chặt lấy. Đều nhanh không thể rời bỏ ngươi. Cơm nước no nê phía dưới. Vô Thương tựa ở Terry mềm mại bộ lông bên trên. Đánh giá đối diện kiêu tiếu Monkey. Nhịn không được lại là trêu đùa. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.